Ta nổi tiếng khắp đế quốc, chương 28-2, góc truyện audio.com, đoạn ngọc giác méo sạch đầu, không khách khí chút nào đưa tay ra nặn nặn sợi rễ nhỏ từ trong nhành hoa của hoa lily. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, khuôn mặt vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, hiệu trưởng thất thanh hô lên, đồ ngu, người vào lúc này không thể cung kính một ít sao, người không thể nịnh nọt hoa lily, sao? Linh hoa cũng cần phải dụ ngươi có biết hay không? Nói không chừng sợi rễ tràn đầy linh lực sẽ biến thành sợi rễ chỉ có một nửa linh lực a, thậm chí nhân gia căn bản cũng không muốn cho ngươi nữa. Ngươi không thể cung kính một chút cho lão nhân gia ta ư, ta sinh thời chỉ có một lần được nhìn sợi rễ như thế thôi. Tim của lão nhân gia không tốt ngươi có biết hay không, còn khiến cho lão nhân gia phải lo lắng vì ngươi. Tức chết rồi, tức chết rồi. Lão chưa từng nhìn thấy giống cái nào đần như vậy, ngươi không thể lấy lòng, hoa lily, một chút sao? Không còn lần nào như vậy nữa đâu, mặc dù nói xong hiệu trưởng liền hối hận, lúc này quấy rối giống cái cùng linh hoa tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng là lão thật sự quá kích động, đã có bao nhiêu năm không có linh hoa nguyện ý đem sợi rễ chia sẻ cho giống cái a. Đã có bao nhiêu năm mấy người bảo vệ các đơn thuốc kia của công hội đan dược phải bó tay. Đạo sư của lão trước khi qua đời còn tiếc nuối nói muốn một sợi rễ của linh hoa đến mức nào. Hiện tại nhìn thấy thứ này làm sao lão còn có thể khống chế mình. Lão quả thực muốn thay thế đoạn ngọc giác nghiêng mình cười làm lành trước mặt hoa lily, chỉ cần có thể được cái sợi rễ kia. Đáng hận hơn chính là giống cái này thật giống như không biết cái này quý giá đến mức nào. Trước tiên lấy tới tay a, ngươi nắm cái gì a? Một tiếng này của hiệu trưởng hấp dẫn lực chú ý của đoạn ngọc giác. Đoạn ngọc giác nghi hoặc mà nhìn lão nhân vốn là tinh thần quắc thước nay lại run lên. Bị làm cho tức giận, mê hoặc nhìn đến hai vị giám khảo khác một chút, chỉ thấy thân thể bọn họ cũng run lên. Hàm răng cắn chặt vô cùng sốt sáng, đoạn ngọc giác mê man nhìn người chủ trì một chút, phát hiện người chủ trì cũng là một bộ sợ ngây người. Đoạn ngọc giác lại nhìn, hoa lily, một chút, cái sợi rễ trên nhành hoa của hoa lily còn rõ ràng như thế. Nhưng là nhỏ như vậy, chính mình lấy đi thực sự được không? Toàn bộ hội trường không có bất kỳ người nào dám phát ra động tĩnh. Nhành hoa của hoa lily còn đang cọ cọ trên người của đoạn ngọc giác. Thật giống đang hãi sợ đoạn ngọc giác ghét bỏ lễ vật này. Đoạn ngọc giác sờ sờ nụ hoa của hoa lily, âm thanh chậm lại một chút. Động tác bình tĩnh mà đem cái rễ kia thả vào trong cái hộp. Nói, cảm ơn em, ta rất yêu thích, tuy rằng khi đã từng là hoa yêu, cái rễ này không tính là gì. Thế nhưng ở nơi này sợi rễ giống như là rất ít. Hoa lily chắc chắn sẽ không đem đồ vật thấp kém nhất đưa cho mình. Điểm này đoạn ngọc giác tương đối tự tin. Sợi rễ này coi như không phải đồ vật quý giá nhất cũng là đồ vật có tiếng tăm. Vừa nghĩ tới, hoa lily ở dưới tình huống như vậy mà còn đem sợi rễ cho mình. Đoạn ngọc giác cũng không nhịn được cảm động. Hắn liền nói một lần. Cảm ơn em, hoa lily, đóa hoa lily, nở càng thêm tiên diễm, giống như là xấu hổ vậy. Cành hoa duỗi ra lén lút đụng đụng vào tay đoạn ngọc giác giống như là kẻ trộm vậy. Rồi sau đó nó thu cành hoa lại thật nhanh, lần này ngay cả lá cây màu xanh lục đều có chút đỏ lên. Đoạn ngọc giác xoa xoa nụ hoa của nó biểu đạt sự cảm ơn cùng vui mừng của mình. Sau đó nhìn tỉ mỉ từ trên xuống dưới của cây hoa này một chút. Ghi nhớ tất cả đặc điểm của nó. Nếu như cậu có thể đem bụi cây này về nhà là tốt nhất. Nếu như không thể, ngày khác sẽ đến nhìn nó một chút. Cậu là hoa yêu, cho dù hiện tại linh lực không còn thế nhưng dấu ấn khắc ở trên linh hồn cũng sẽ không bị tiêu trừ. Linh hoa ở cùng cậu sẽ dễ dàng hấp thu linh lực hơn. Cũng dễ dàng tinh luyện linh lực hơn. Hiệu trưởng biểu thị, lão nhìn thấy cái gì? Không có an ủi, không có âu yếm, không có lời ngon tiếng ngọt, cái quỷ gì, không có khúm núm, giống cái kia liền được đồ vật quý báu nhất của linh hoa sợi rễ. Sống lâu như vậy, nhìn mỗi một thế hệ học sinh trưởng thành, trong đó không thiếu hài tử có thiên phú cao, nhưng là đây là lần đầu tiên hiệu trưởng cảm thấy đố kỵ. Già rồi, không chịu nhận mình già là không thể rồi. Hiệu trưởng lắc lắc đầu, trong tròng mắt đều là vui mừng, giọng mang ý cười, thiên hạ này, đúng là vẫn còn là thiên hạ của bọn nhỏ a, cho nên nói. Là một giáo viên mới là điều thú vị nhất, lão sư chủ nhiệm lớp chậm rãi nói, nhìn những hài tử này một chút tiến bộ, một chút sáng tạo kỳ tích mà tiền nhân không thể làm. Nhìn bọn họ gió mặc gió, mưa mặc mưa một đường chạy vọt về phía trước, ta liền cảm thấy rất vui mừng, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Có người kế nghiệp đúng không? Chủ nhiệm khóa nghiêm túc hiếm thấy mở ra một trò đùa. Hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đồng thời nở nụ cười. Giáo viên chủ nhiệm nói, đúng a, có người kế nghiệp, có đám hài tử này, tương lai mới có hy vọng a, hiệu trưởng nở nụ cười. Nói, bằng vào chúng, ta mới lưu tại trường học a, không chỉ lưu lại mà còn vĩnh viễn ở lưu lại nơi này. Có thể trợ giúp bọn chúng, đưa cho bọn chúng những kiến nghị. Đồng thời nhìn bọn chúng sáng tạo từng cái huy hoàng. Cũng đúng là một sự tình cực tốt a, ba vị bình ủy cười cười. Lại đem lực chú ý tập trung ở trên người Đoạn Ngọc Giác. Chỉ là Dịch Khanh Văn, tựa hồ cũng bị mọi người quên lãng. Người trên khán đài đều sợ ngây người. Con người đều rơi xuống đất không nhặt lên được. Bọn họ biết Đoạn Ngọc Giác có lực tương tác tốt, nhưng là cũng không có thể tốt đến trình độ như thế này đi. Này căn bản không phải là vấn đề về lực tương tác a, này rõ ràng là nghịch thiên a. Tuy rằng bọn họ nhỏ tuổi, nhưng là bọn hắn cũng biết giá trị của sợi dây a, đồ vật cầu còn không được bị Hoa Lily cho rằng lễ vật đưa đi. Ta con mẹ nó nhất định là đang nằm mơ, trong vòng một ngày quét mới hai lần tam quan, Đoạn Ngọc Giác cầu buông tha a quy, quy, này con có để cho người ta sống hay không a, ba. Xưa nay giống cái lấy tao nhã làm lẽ sống cũng không thể kiềm chế được mà kinh ngạo. Dĩ nhiên sẽ có mấy người nói câu thô tục, tựa hồ chỉ có nói lời thô tục mới có thể biểu đạt được sự kích động trong nội tâm của họ. Ba, có thể làm cho giống cái luôn luôn tao nhã mà kích động đến nỗi la to như tiểu hài tử. Quả thực không thể tưởng tượng được, tam quan cũng bị tàn nhẫn quét mới. Còn muốn cái gì tao nhã a, tất cả đều đưa đi đi. Ai muốn tao nhã thì đi đi, bọn họ không muốn, lúc này trong mắt bọn họ đã không có bất kỳ những người khác. Trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ chuyện khác, bọn họ cũng không để ý đến sự khác nhau của giống cái và á giống cái. Thậm chí bọn họ đều quên đây là một cuộc tranh tài. Bọn họ từng cái lớn tiếng mà hô, một tiếng tiếp tục một tiếng. Đoạn Ngọc Giác, tất cả tình cảm chứa đựng tại một tiếng này phát tiết kêu gào vào bên trong. Mọi người trong mắt trong lòng chỉ có một người như thế. Chỉ có một cái tên như thế. Thời khắc này, giống cái cùng á giống cái không có bất kỳ phân tranh nào. Bọn họ đều hô to cùng một cái tên, đều đang chờ kỳ tích được sáng tạo ra từ cùng một người. Thi đấu vẫn đang tiếp tục. Đoạn Ngọc Giác nhìn vài cây linh hoa đang rục ra rục dịch. Tựa hồ cũng muốn đem sợi rễ đưa cho Đoạn Ngọc Giác. Từng cái rễ đông quẹo tây. Đoạn Ngọc Giác hiện tại cũng không cần những thứ đồ này. Cũng không hy vọng bởi vì mình mà tổn thương linh lực của những cây hoa đó. Vì vậy liền sờ sờ cánh hoa của bọn họ, ngăn lại linh hoa linh thảo. Hiện tại dù sao cũng là đang thi đấu. Làm ra đan dược mới là trọng yếu nhất, điểm này Đoạn Ngọc Giác vẫn hiểu. Thanh âm thanh đạm của Đoạn Ngọc Giác vang lên, tóc dài màu đen khẽ chuyển động bên tai. Ta vẻn vẹn chỉ cần vài loại đồ vật, ta đem đồ vật nói cho các em nghe, các em đem những thứ đồ này cho ta là tốt rồi. Không cần những thứ khác, ta biết tâm ý của các em, ta rất cảm kích, cảm ơn các em, cậu còn xoa xoa vài cánh hoa khác. Ngữ khí ôn hòa nói, sau đó đứng ở trước mặt Hoa Lily, nhàn nhạt nói. Ta cần phấn hoa của em, Hoa Lily, lúc này không có bất kỳ người nào nghi ngờ phương pháp thu được tài liệu của Đoạn Ngọc Giác. Giống như trong chớp mắt Đoạn Ngọc Giác làm cái gì đều là đúng. Đoạn Ngọc Giác hấp dẫn mắt của tất cả mọi người, hấp dẫn linh hồn của tất cả mọi người, làm cho bọn họ ngay cả sức phán đoán cơ bản nhất đều mất đi. Hoa lily tung xuống một ít phấn hoa, nhành hoa duỗi ra có chút lấy lòng chiếu vào trên khay mà Đoạn Ngọc Giác đã chuẩn bị. Trên thính phòng nhìn thấy tình cảnh này hoàn toàn không có kinh ngạc. Trái lại cảm thấy được chuyện đương nhiên, chỉ cần là Đoạn Ngọc Giác, tất cả những thứ không đúng, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Đoạn Ngọc Giác sờ sờ nhành hoa mà, hoa lily, duỗi ra. Giống như là đang nắm tay vậy. Cảm ơn em, hoa lily, nhành hoa lily đỏ hơn, cơ thể hơi lung lay, quả thực là bộ dáng nhìn thấy thân tượng mình sùng bái nhất. Đoạn Ngọc Giác được tất cả vật liệu mình muốn là một sự tình không tới mấy phút. Mà lúc này Dịch Khanh Văn còn đang bị dàn vặt ở đóa lily thứ nhất. Sự tình lần trước trong lớp bị hoa lily lan truyền. Lại tăng thêm vừa nãy thất khung hoa của chính mình té xuống cũng không nở hoa. Làm cho hoa lily có chút chán ghét người trước mắt này. Cho dù Dịch Khanh Văn dùng tay có dị năng mộc hệ sờ sờ nó làm nó rất thoải mái. Nhưng lạ, hoa lily còn chưa định cho hắn vật liệu. Hừ, ai bảo hắn bắt nạt nam thần của chúng ta. Cái gì cũng không cho ngươi hừ hừ hừ. Từ khi thất khung hoa chủ động nhảy xuống mặt bàn cuối cùng không thể không cần đến Đoạn Ngọc Giác đến ngăn chặn. Dịch Khanh Văn liền từ bỏ cách làm dùng dị năng bức bách linh hoa đưa vật liệu cho hắn. Nếu lại xuất hiện một cái thất khung hoa thứ hai, vậy hắn nhảy xuống sông cũng rửa không sạch. Vì vậy cắn răng, Dịch Khanh Văn dụ dỗ hoa lily, kết quả hoa lily không thèm để ý hắn. Lúc này Đoạn Ngọc Giác đã lấy được 4 loại vật liệu. Đang nói cái gì đó với Bách Dạ Thảo. Tất cả mọi người đều đang nhìn Đoạn Ngọc Giác. Rung trời gọi vang, thậm chí bên trong bao hàm á giống cái. Hắn thậm chí nghe được thanh âm của Dịch Thanh. Dịch Khanh Văn trong lòng chua xót. Hắn hiện tại đây là bị chúng bạn xa lánh sao. Trong tròng mắt của hắn đều có chút nước mắt. Cuối cùng lại nuốt xuống. Đi về hướng thất xảo hoa, dù như thế nào. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, hắn cũng không thể một vật liệu cũng không chiếm được a coi như trừ điểm ở cái phân đoạn này. Cũng không thể bị trừ toàn bộ, hắn nhất định phải vãn hồi được 1-2 điểm. Dịch Khanh Văn cắn vào môi dưới, trong con ngươi lộ ra thần sắc kiên định, này trái lại khiến cho hắn có một chút khí chất kiên cường. Hắn nhất định không thể cứ thua như vậy. Tất cả những thứ mình lấy được bây giờ đều được xây dựng dựa vào thiên phú chắc việt của mình. Nếu như cuộc tranh tài này thua, Dịch Khanh Văn không thể tin được mình sẽ rơi vào tình trạng gì. Hắn đã bị người sủng đến quá cao, tuyệt không có thể rơi xuống. Hơn nữa, một màn trước khi mở màn là hắn tự mình tự biên tự diễn ra. Chính là tin chắc chính mình sẽ thắng mới sẽ làm như vậy. Nếu như mình thua, vẫn là thua thảm như thế này. Như vậy cảnh tượng mình cưỡng bức dụ dỗ Đoạn Ngọc Giác sẽ bị sụp đổ. Chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng sau đó sẽ như thế nào. Nói chung, tuyệt đối không thể thua. Ôm niềm tin tất thắng. Dịch Khanh Văn vuốt ve cánh hoa của thất xảo hoa. Kết quả nhành hoa của thất xảo hoa trực tiếp quất vào trên người hắn. Thất xảo hoa, rõ ràng nổi tiếng ôn nhu. Vì sao lại quật mình? Tại sao, thu được vật liệu đối với Đoạn Ngọc Giác cũng không khó. Cậu là đan dược sư, chịu sự hạn chế của nghề nghiệp hoặc có thể nói là đối với đan dược cuồng nhiệt ham muốn. Đoạn Ngọc Giác một khi tiến vào trạng thái chế tác đan dược sẽ cực kỳ cuồng nhiệt. Căn bản không quan tâm những thay đổi cùng ồn ào quanh thân. Thậm chí có người cho dù bên cạnh cậu đánh nhau cậu cũng sẽ không để ý tới. Càng không cần phải nói chỉ là tiếng hét chói tai nho nhỏ của giống cái cùng á giống cái. Người chủ trì vốn muốn cho khán giả giữ yên lặng, nhưng khi nhìn thấy hai vị tuyển thủ đều tập trung tinh thần làm chuyện của chính mình, lại nhìn tới hình ảnh Đoạn Ngọc Giác ở chung cùng với những linh hoa kia. Sự cuồng nhiệt ẩn trong nội tâm cũng bị bạo phát, dĩ nhiên theo giống cái cùng á giống cái đồng thời kêu tên Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác đem 8 phần tài liệu đã thu thập bày ra trên bàn. Lại lấy ra đan đỉnh được cung cấp từ ban tổ chức. Tinh tế ngửi một cái. Liền lấy ngón tay đi vào trong khu một chút. trên ngón tay dính một chút cặn bã màu đen, đem đến trên mũi người. Đoạn Ngọc Giác nhíu nhíu mày, lấy khăn lụa xoa xoa tay, đem chất màu đen kia lau đi. Nhìn tất cả linh hoa trước mặt, phẩm chất của đan đỉnh này không phải là kém bình thường. Tuy rằng Đoạn Ngọc Giác chỉ là đan dược sư, mấy chuyện như rèn đúc đan đỉnh đều có người chuyên biệt làm. Nhưng là cậu si mê với đan dược như vậy, làm sao có khả năng sẽ không làm đan đỉnh, tuy rằng tay nghề không sánh được với rèn sư chính quy trong tộc Hoa Yêu. Thế nhưng làm ra cũng so với đan đỉnh nơi này tốt hơn mấy lần. Bất quá không có cách nào làm, Đoạn Ngọc Giác mím mím môi, đành phải tìm một ít vật liệu của linh hoa tạm thời tinh luyện một chút phẩm chất của đan đỉnh. Loại đan dược mà đan đỉnh phẩm chất như thế này làm ra quả thực là đánh vào mặt mình. Cậu Đường Đường là đan dược sư nhỏ tuổi nhất trẻ nhất trong bộ tộc Hoa Yêu mà lại làm ra đan dược phẩm chất kém. Coi như tộc nhân không biết không thể cười nhạo cậu, Đoạn Ngọc Giác chính mình cũng sẽ tìm cái góc tường đâm chết. Mà linh hoa nơi này đều là cấp thấp, chỉ có thể dùng một chút, ngay cả một cái có thể tạm thời làm dược dung hòa cũng không có. Đoạn Ngọc Giác chỉ có thể nhịn đau đem đan đỉnh mở ra, nổi lửa, sau đó nhìn hỏa diễm một chút liền trở về xử lý các loại vật liệu. Đây là vì tiết kiệm thời gian, cho nên khi nhóm lửa cậu mới bắt đầu xử lý vật liệu. Như vậy còn có thể tiết kiệm chút thời gian, thế nhưng ở đây không giống nhau à, vật liệu khan hiếm cùng khó thu được khiến thái độ của mỗi người nơi này đối với chúng đều là rất thận trọng. Mà khống chế lửa trong lò cũng cực kỳ trọng yếu. Một hồi lửa nhỏ, một hồi lửa lớn, một hồi chậm lửa, một hồi 3/4 lửa. Trình tự bận rộn như thế này lấy ai vừa châm lửa vừa xử lý vật liệu a, đây không phải là tìm thất bại sao? Mà Đoạn Ngọc Giác lại làm xong, cậu vốn là đem cánh hoa cắt thành phần nhỏ, rồi lại tiếp tục đem lửa nhỏ chuyển thành lửa to, khi đang xử lý nụ hoa hồng lại quay sang châm lửa. Ngay sau đó đem phấn hoa bỏ vào, tất cả động tác làm liền một mạch, một chút dừng lại cũng không có, bộ dáng như là nắm hết trong lòng bàn tay, mọi người không nhìn thấy một chút hoảng loạn nào, động tác đơn giản mà cấp tốc, một chút cũng không có bộ dáng của người mới, thậm chí ngay cả lão sư đều bị động tác ngắn gọn dứt khoát của cậu hấp dẫn. Chủ nhiệm khoa nhìn Đoạn Ngọc Giác nửa ngày, rốt cục quay đầu hỏi. Hiệu trưởng, khi ngài lớn bằng em ấy có thể làm được trình độ như thế này sao? Ta, hiệu trưởng cười khổ một cái. Khi đó ta ngay cả vật liệu cũng không chiếm được. Trầm mặc một chút, hiệu trưởng sâu kín nói rằng, ngươi xem động tác em ấy trầm ổn. Dữ liệu trước, không có chút nào thấy hoảng loạn. Động tác trên tay vững như vậy. Dĩ nhiên không có một tia lo lắng. Loại tâm tình cùng năng lực này. Thật không thể tin được em ấy dĩ nhiên chưa tới 18 tuổi. Đứa nhỏ này có tiền đồ không thể đo lường a, hiệu trưởng con mắt phức tạp. Ngữ khí vui mừng, nếu có như thế một người nối nghiệp, bọn họ đi cũng an tâm a, vật liệu trên bàn dần dần giảm bớt. Tình trạng lửa cũng là một phút một cái biến hóa, giống cái cùng á giống cái trên khán đài thậm chí ngay cả động tác của Đoạn Ngọc Giác đều không thấy rõ. Chỉ có thể hai mắt sung huyết mà nhìn động tác khiến người hoa cả mắt của Đoạn Ngọc Giác. Trong lòng âm thầm kính nể, cuối cùng đem nước hoa để vào, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên chụp lên đan đỉnh, tâm trí toàn thân đều chú ý tình trạng của lửa. Hỏa diễm chớp nhỏ chớp lớn, chợt nhanh chậm, đột nhiên, lửa diệt, tức giận, toàn trường lặng im, giống cái cùng á giống cái vừa nãy hô to tên của Đoạn Ngọc Giác đều im bặt. Có mấy người ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Có người đứng lên chặt chẽ nhìn đan đỉnh. Đoạn Ngọc Giác lạnh nhạt đem cái nắp mở ra. Chỉ thấy được bên trong là hai viên đan dược tròn vo. Toàn trường bạo phát vang dội tiếng hô. Tất cả giống cái á giống cái lúc này đều không có công phu đi quan tâm thi đấu. Cũng không có ai đi quan tâm Dịch Khanh Văn. Bọn họ đồng thời gọi một cái tên. Đoạn Ngọc Giác, mà vào lúc này, Dịch Khanh Văn ngay cả vật liệu đều không có được. Đoạn Ngọc Giác thắng, thắng được hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, thanh âm của người chủ trì bởi vì gào thét mà biến điệu. Lộ ra khàn khàn, Đoạn Ngọc Giác đồng học trước tiên làm ra đan dược, cuộc tranh tài này hắn thắng. Hiệu trưởng, ngươi có phải là quên mất chúng ta vẫn chưa có phán xét đi? Trinh tiết của ngươi đâu? Đạo đức chuẩn tắc đâu? Ăn được không có chút nào thừa lại ngươi không ngại ngùng sao? Chủ nhiệm khoa, quyền lợi của giám khảo đều bị hủy bỏ ngươi thật sự không ngại ngùng sao? Giáo viên chủ nhiệm, này đều sắp thành mù quáng sùng bái thật sự được không? Cuối cùng vẫn là Đoạn Ngọc Giác chính mình đem hai viên thuốc lấy ra cấp mấy vị giám khảo đưa đi. Hiệu trưởng ánh mắt sáng ngời. Đan dược này màu sắc no đủ linh lực dồi dào. Vừa nhìn chính là thượng phẩm. Trọng tài nói không sai. Cuộc tranh tài này nhất định là Đoạn Ngọc Giác thắng. Này này, các ngươi đều quên Dịch Khanh Văn đến nay còn đang thu thập vật liệu sao? Thi đấu thuận lợi kết thúc. Toàn bộ tình cảnh quả thực chính là một vở kịch đầu đuôi xoay ngược. Ván đầu tiên thi đấu Đoạn Ngọc Giác một vấn đề cũng không thể trả lời. Cứng ngắc một trương mặt ngồi ở chỗ đó. Liền kiến thức căn bản cũng không biết quả thực giống như là một người ngu ngốc. Khi đó đông đảo á giống cái dồn dập chửi bới hắn nói xấu hắn. Ngay cả giống cái đều chịu đền á giống cái chế nhạo. Thế nhưng ván thứ hai bắt đầu, Đoạn Ngọc Giác liền lấy ưu thế tương đối lớn hoàn toàn đè ép trở về. Bất kể là lực tương tác vẫn là đan dược chế tác. Đoạn Ngọc Giác đều có thể cảm hóa những người khác, cho nên đến cuối cùng, chuyện này căn bản là không còn là một cái thi đấu mà là một cuộc biểu diễn cá nhân. Khán giả toàn trường cũng không có phân chia giống cái á giống cái. Cũng không có phân chia tư tình cùng lợi ích, bọn họ chỉ là đơn thuần đang kêu tên của một người. Vì một người mà góp phần trợ uy, toàn bộ tình cảnh đều có chút hỗn loạn, có chút khán giả đã từ phía trên khán đài xông xuống. Chuẩn bị ôm thần tượng của bọn họ một cái, lúc này người chủ trì dựa vào Đoạn Ngọc Giác, vừa nhìn thấy người trên khán đài đều xuống. Liều mạng lại đưa ra vấn đề của chính mình cho Đoạn Ngọc Giác. Rõ ràng thực tiễn cường đại như vậy, tại sao ngươi kiến thức căn bản lại yếu như vậy? Đoạn Ngọc Giác buông thõng tay, khi nói chuyện với người khác vẫn là nghiêm túc một ít tốt hơn. Ta trí nhớ không được tốt, suy nghĩ một chút, Đoạn Ngọc Giác bổ sung một câu. Rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều. Ồ, người chủ trì gật gật đầu. Não bổ ra tình cảnh nghe mà đã khiến lòng người chua xót. Tiểu giống cái trí nhớ không tốt bị tất cả mọi người ghét bỏ sau đó quyết chí tự cường không ngừng vươn lên. Thông qua một loạt nỗ lực thử nghiệm một bước một, mỗi ngày nửa đêm chưa chợp mắt lén lút mình điều tra tư liệu. Yên lặng học tập các loại, ánh mắt càng thêm nhu hòa không ít, trong đôi mắt nhìn Đoạn Ngọc Giác mang theo không ít thương tiếc. Hài tử có thiên phú lại chân thật như thế đã không nhiều lắm. Đứa nhỏ này hiện tại xuất sắc như vậy không biết sau lưng rớt qua bao nhiêu nước mắt đây. Vừa thức tỉnh cái gì cũng không hiểu phát hiện mình mất trí nhớ nhất định rất thống khổ đi. Nhưng là đứa nhỏ này không có sa đọa không hề từ bỏ mà là không ngừng vươn lên. Đứa nhỏ này quả thực quá khiến người thích, nhưng là người chủ trì cảm thán còn không có phát xong. Đã bị khán giả kích động sau lưng chèn ép, một cái giống cái trực tiếp ôm lấy Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác sửng sốt một chút, sau khi cảm nhận được vui sướng cùng hoàn toàn tín nhiệm trên người của đối phương. Không nhẫn tâm đẩy giống cái này, giống cái ôm cậu la lớn. Tiểu Giác, cậu thật tuyệt, người này còn chưa nói hết, mấy người khác liền đè lên. Đoạn Ngọc Giác bị trọng lực ép lui về phía sau một bước dài. Kết quả đụng phải cái bàn trực tiếp ngã xuống, mấy tên quấn trên người cậu làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp đè xuống, lên A, làm cho Đoạn Ngọc Giác thắng cuộc thi thiện thể thu thập được vô số fan kém một chút đã bị người hâm mộ điên cuồng đè chết. Thực sự là đáng thương đáng tiếc đáng thương đáng tiếc A chờ tất cả thu thập thỏa đáng xong. Á giống cái Dịch Thanh trước kia cay nghiệt phun tào Đoạn Ngọc Giác đi tới. Trên mặt có chút hồng, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, thế nhưng hắn trịnh trọng hướng về Đoạn Ngọc Giác khom người chào. Chân thành nói, xin lỗi vì ta đã nói xấu tất cả giống cái các ngươi. Thật sự rất xin lỗi, ta hướng về các ngươi xin lỗi. Đoạn Ngọc Giác nhìn hắn nửa ngày, sự chân thành của á giống cái rõ ràng như vậy, rõ ràng đến cậu đều không đành lòng nói những lời khiến cho Á giống cái này khó chịu. Vì vậy lắc đầu nói, không sao, tiểu giống cái nhỏ nhắn đứng bên cạnh Đoạn Ngọc Giác cười. Nói, không có gì, ngươi đều nói xin lỗi chúng ta không sẽ để ý, đều là bạn cùng một trường. Những giống cái khác dồn dập phụ họa, đều là đồng học cùng một trường, đều người của đế quốc, có cái gì không bỏ qua được, việc gì phải làm khó lẫn nhau đâu. Dịch Thanh trầm mặc một chút, viền mắt có chút ướt át, một Á giống cái tóc tím trông đặc biệt yêu nhã cầm lấy tay của Dịch Thanh. Cũng rất chân thành nói, rất có lỗi, hôm đó ta không phân tốt xấu liền chào phúng đâm các ngươi. Mang cho ngươi quấy nhiễu ta rất xin lỗi. Hy vọng có thể được ngươi tha thứ. Đoạn Ngọc Giác nói, không sao, Á giống cái nhóm rối rít nói áy náy. Thần sắc chân thành, Đoạn Ngọc Giác trong lòng ấm áp. Đoạn Ngọc Giác mắt sắc nhìn thấy Dịch Thanh lấy ra một đồ vật giống cái còi. Trực giác đem cái kia còi nắm chặt. Dịch Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Đoạn Ngọc Giác lắc lắc đầu. Nói, không cần. Không cần nói xin lỗi phát lên toàn bộ đế quốc, đây là việc tư của chúng ta, tự chúng ta giải quyết là tốt rồi, không cần thể hiện sự áy náy của ngươi trên toàn bộ đế quốc. Đoạn Ngọc Giác vốn là muốn dạy cho những Á giống cái đó một bài học. Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy nhóm Á giống cái xin lỗi, cậu vẫn là bị những Á giống cái này làm cảm động. Cũng thay đổi không muốn tiếp tục truy cứu tiếp. Đây vốn là việc nhỏ trong trường học của bọn họ, tại sao phải để cho toàn bộ đế quốc đến vây xem đây? Lúc này vành mắt của Dịch Thanh triệt triệt để đỏ. Tiếng nói của hắn có chút nức nở nói, cảm ơn cậu, Đoạn Ngọc Giác lắc đầu một cái biểu thị không liên quan. Cậu thấy Dịch Thanh giống như sắp khóc, cùng Dịch Khanh Văn hoàn toàn khác nhau gào khóc, điều này làm cho Đoạn Ngọc Giác có chút tay chân luống cuống nói. Chúng ta là một trường học, không cần thiết làm lớn. Đoạn Ngọc Giác đóng miệng, trong lòng có một ít ảo não. Lúc cậu không nói Dịch Thanh giống như còn không khóc to. Cậu vừa mở miệng Dịch Thanh liền gào khóc lên, cậu không biết nói cái gì. Các giống cái khác nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác có chút mê man. Đều che miệng khẽ cười một cái, sau đó dồn dập giúp Đoạn Ngọc Giác an ủi Dịch Thanh. Trên mặt Dịch Thanh vẫn đầy nước mắt. Liền lộ ra một cái nụ cười thật to, tớ là thật cao hứng. Hắn thấy Đoạn Ngọc Giác, trong con ngươi tràn đầy đều là chân thành. Cậu nói đúng, chúng ta đều là một trường học, vốn là cần phải đoàn kết nhất trí cộng đồng đối ngoại. Mà tớ vẫn đố kỵ các cậu, thực sự là lúng túng. Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Dịch Thanh lau nước mắt, cười với tất cả mọi người. Tựa hồ chỉ trong một buổi chiều mà tầng ngăn cách giữa giống cái cùng Á giống cái đã không thấy. Vốn là thăm dò lẫn nhau. Hai đoàn thể vốn không tiếp nhận đột nhiên đối với đối phương mở rộng ra nội tâm. Giống cái đột nhiên phát hiện Á giống cái cũng không phải tranh chua như vậy. Bọn họ cũng là chân thành hiền lành. Á giống cái phát hiện giống cái cũng không phải kiêu ngạo xem thường người như vậy. Bọn họ cũng là người thông tình đạt lý. Lúc này Á giống cái đè lên vai giống cái ôm Á giống cái, song phương tình cảm bởi vì một người mà cấp tốc ấm lên. Những cái vã trào phúng xem thường trước kia hoàn toàn đã qua. Lại như Đoạn Ngọc Giác nói, bọn họ là một trường học, bọn họ đều là đồng học, bọn họ mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nói không chắc số lần nhìn thấy đối phương trong một ngày còn nhiều hơn số lần nhìn thấy cha mẹ. Đặc biệt là đối với những Á giống cái đến từ nơi khác phải ở lại trường mà nói. Trường học quả thực chính là ngôi nhà thứ hai của bọn họ. Đồng học liền là thân nhân của bọn họ. Ba vị giám khảo vui mừng nhìn tình cảnh này. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy giống cái cùng Á giống cái đoàn kết hiệu ái một mặt như vậy. Bất hòa giữa giống cái cùng Á giống cái đã tồn tại cả trăm năm rồi. Giữa song phương đều tồn tại hiểu lầm. Mà hiện tại, có thể nhìn thấy giống cái cùng Á giống cái kề vai sát cánh đùa giỡn. Thực sự là nhờ có giống cái này. Hiệu trưởng tán thưởng nhìn một chút Đoạn Ngọc Giác, thiên phú tốt, năng lực xuất chúng, khắc khổ nỗ lực, không kiêu không vội, khoan dung chân thành, tuy rằng khuôn mặt lạnh nhạt nhưng có một tâm hồn ôn nhu. khi mình còn sống nhìn thấy một học sinh như vậy, cũng thực sự là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Giống cái cùng á giống cái con tại chơi nháo, bọn họ lại như một đám tiểu hài tử, truy đuổi nô đùa. Hiệu trưởng mỉm cười nhắm chặt mắt lại, có một đám đời sau ưu tú như thế, đế quốc lo gì không cường đại. Dịch Khanh Văn cúi thấp đầu ngồi tại chỗ, hắn tựa hồ bị tất cả mọi người quên lãng, lời nói dối của hắn tự sụp đổ, có năng lực như Đoạn Ngọc Giác làm sao có khả năng đi cưỡng bức dụ dỗ mình. Nhưng là hắn không cam lòng a, thật sự không cam lòng. Tại sao mình chính là khắp nơi không sánh bằng giống cái? Chính mình có điểm nào so với giống cái chênh lệch? Tại sao? Hắn rõ ràng có dị năng hệ mộc. Hắn rõ ràng trọng sinh một lần trong đầu có tri thức to lớn. Hắn rõ ràng trở nên đẹp đẽ, trở nên ôn nhu. Tại sao vẫn thua đến thảm như vậy? Tại sao, trước hôm nay tất cả mọi người là vây quanh chính mình? Tại sao hiện tại đều vây quanh Đoạn Ngọc Giác? Cái kia giống cái có cái gì tốt? Không phải là đầu vào một cái thai sao? Dựa vào cái gì? Hắn đều có nhiều đồ như vậy, tại sao cố tình muốn cướp đi của ta? Tại sao muốn cướp đi đồ vật của ta? Ta chỉ là đoạt đi Diệp Phụ Hoa. Tại sao ngươi muốn đem hết thảy của ta đều cướp đi? Đúng, Dịch Khanh Văn, con ngươi sáng ngời. Còn có Diệp Phụ Hoa. Dịch Khanh Văn tối tăm mà nhìn Đoạn Ngọc Giác bị vây ở giữa. Khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Kết chương.